Chương 35, không giống thể nghiệm. Nghĩ đến nơi này, Hải liền muốn cùng Ình Dịch đi thương lượng một chút muốn làm sao ở vấn đề. Thế nhưng là khi hắn quay đầu thời điểm, hắn phát hiện Ình Dịch lúc này đã vậy mà tại thoát trang bị. Theo nàng đem món kia to lớn áo khoác cởi ra, trong nháy mắt kia hai cái không thể miêu tả đồ vật, còn có bảo hộ hai thứ kia cuối cùng một kiện trang bị, liền lộ ra. Ngươi ngủ đi, ta đi bong thuyền còn có một ít chuyện muốn làm. Nhìn xem Ình Dịch dường như còn có muốn tiếp tục thoát ý tứ, Hải có chút cứng ngắc đối với Ình Dịch nói một câu, sau đó liền chuẩn bị quay người rời đi, bất quá nhưng vào lúc này, đột nhiên Ình Dịch tay thân đi qua. Bắt lấy Hải quần áo về sau, trong nháy mắt dùng sức, trực tiếp đem Hải kéo tới. Tiếp lấy Hải cũng cảm giác mình một đầu đụng phải hai cái mềm mại đồ vật phía trên, ngẩng đầu nhìn lên, hai cái không thể miêu tả đồ vật phía trên, hai cái tuyệt đối không có thể miêu tả đồ vật. Lúc này chính đối mình đâu, ý tứ liền giống như La Nói, đúng vậy, ngươi liền nằm sấp phía trên chúng. Mà đang lúc Hải chuẩn bị dùng rằng thời điểm, đột nhiên Ình Dịch lại ôm lấy Hải. Chủ nhân, ngài có phải hay không thích, ta hiện tại không có những người khác, ngài có thể thỏa thích. Ình Dịch mặt lúc này xấu hổ đỏ bừng một mảnh, hoàn toàn không dám nhìn tới Hải dáng vẻ, nhưng vẫn là kiên trì đối với Hải nói. Không đúng, cái này kịch bản. Ta nói đây là ai dạy ngươi? Nhìn xem Ình Dịch dáng vẻ, Hải mặt mo khó được đỏ lên, sau đó lắp ba lắp bắp hỏi hướng về nàng hỏi. Là trên thuyền những cái kia các tỷ tỷ dạy ta, các nàng còn dạy ta rất nhiều, chủ nhân muốn thử một chút sao? Do dự một chút, Ình Dịch dường như cố lấy dũng khí, túi đầu, nhìn về phía Hải, mà lúc này Hải đều tròn váng, chuyện như vậy hắn cũng là lần thứ nhất đụng phải, huống chi dạng này hình thể. Để hắn có một ít không biết làm sao a mà nhìn xem Hải kia một mặt mơ hồ biểu lộ, Ình Dịch hai tay đem Hải bế lên, sau đó nhẹ nhàng tháo xuống Hải trên người trang bị, nhìn xem cái nào đó đã. Chuẩn bị xong địa phương, nàng liền trực tiếp ngậm quá khứ nói thật, Hải không phải thái kê, hắn cu nở dê giao qua bạn gái, đi qua những cái kia chức nghiệp đại tỷ tỷ nhóm cửa hàng, bất quá cảm giác như vậy hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Bởi vì anh cách ngói không chỉ có thể chiếu cố đến cái kia hẳn là chiếu cố địa phương, không nên chiếu cố hai cái địa phương nàng khu nở dê chiếu cố đến. Ình Dịch là một cái tiêu chuẩn chín đầu thân mỹ nữ, nhưng liền xem như thế, cái kia to lớn đầu, khu nở dê có hơn 60cm, hai ôm nàng đầu, sảng khoái chân khoác lên trên vai của nàng, dạng này cảm giác không giống nhau, hắn đừng nói thử, ngay cả không chút suy nghĩ qua, công kích như vậy kéo dài mười mấy phút về sau. Hải mới ngừng lại. Được. Cẩn thận rõ ràng xong tất cả mọi thứ, Ình Dịch đem Hải đặt ở mình hung miệng, một mặt hài lòng nhìn về phía Hải, qua nét mặt của Hải nàng xem ra, Hải rất hài lòng, chỉ cần Hải vui vẻ, chỉ cần Hải hài lòng, vậy mình cu nở dê vui vẻ, cũng mãn ý không được, ta phải báo thủ. Đại khái chậm mấy phút, Hải tại Ình Dịch trên thân ngồi dậy, nhìn xem trước mặt Ình Dịch, Hải nói nghiêm túc. Kia, chủ nhân, ngài muốn làm gì nghe được Hải? Ình Dịch lại nghi ngờ nhìn về phía hắn, bởi vì trên thuyền nữ nhân cũng không cho rằng Hải thật có thể cùng Ình Dịch phát sinh cái gì, cho nên bọn họ cũng không có dễ tiếp xuống. Nhưng là lấy Ình Dịch đối Hải tin cậy, Hải muốn làm gì, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Nàng xem thấy Hải đi xuống một đoạn về sau, trên mặt liền lộ ra mỉm cười, còn không có đợi Ình Dịch hiểu rõ là chuyện gì xảy ra đâu. Một trận nhói nhói cu nở dê vọt thẳng tiến vào trong đầu của nàng một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đây là lời nói thật, bởi vì Hải cùng Ình Dịch thật cũng không nói gì, một chút trợ khí từ loại hình, tự nhiên là không tính. Khi sáng sớm ánh nắng vẩy vào trên thuyền thời điểm, trong thuyền lại một điểm động tĩnh đều không có, mãi cho đến từ sáng sớm biến thành buổi sáng, trong thuyền Hải cùng Ình Dịch mới chậm rãi thanh tỉnh lại. Làm Hải tỉnh lại thời điểm, hắn phát hiện mình cứ như vậy ghé vào Ình Dịch trên thân ngủ, đầu gối lên cái nào đó không thể miêu tả tồn tại. Hai cái đùi còn kẹp lấy Ình Dịch một cái chân. Hai người hiện tại cứ như vậy trần trụi xuất hiện ở dưới ánh mặt trời, thật đúng là có một chút, xấu hổ cảm nhận được dưới thân Ình Dịch kia thẹn thùng đến run rẩy cảm giác, Hải cu nở dê rực rỡ cười ngồi dậy, sau đó đi xuống, khi hắn thấy được trên bong thuyền kia một bãi vết máu thời điểm, nói thật, hắn là rất xoắn xuýt. Hiện tại hắn nội tâm tức tự hào lại tự thi, tự hào vậy cũng không cần nhiều lời. Hắn đối với mình loại hình vẫn là tương đối hài lòng, đây chính là cự nhân, hắn đều có thể dê ngạo định, nói không tự hào đó là không có khả năng, nhưng tự ti cũng là có. Coi như hắn tại nhân loại bên trong, đã có thế tính là tuyệt thế thần binh, nhưng đối mặt ỉn dịt thời điểm, vẫn là rất hiển nhiên lực bất tòng tâm. Hắn hiện tại thậm chí có một loại cảm giác, cũng cảm giác mình tựa như là cái nào đó màu hồng phấn không lớn điểm dùng điện sẽ chấn động giống như là nhảy tao vật nhỏ, mặc dù cũng có thể để nữ nhân đạt tới loại kia trạng thái, nhưng rõ ràng, kém một chút cái gì. Đang lúc Hải ở nơi đó nhìn xem kia một vũng máu sững sờ thời điểm, lúc này ỉn dịt cu nở dê từ thẹn thùng trạng thái ở trong từ từ ngồi dậy, nhìn xem Hải, nàng đột nhiên thân ra tay, sau đó đem Hải ôm vào trong ngực của mình, ngồi ở trên đùi của mình. Loại này dường như ôm Hải tử đồng dạng động tác, để Hải càng thêm lúng túng. Nhưng hắn cũng không có dây rua, bởi vì hắn cảm thụ ra phía sau ỉn dịt loại kia rốt cuộc tìm được kết cục cảm giác, hắn lúc này chính là ỉn dịt trời. Loại cảm giác này hắn rất rõ ràng. Tốt, chúng ta nên rửa mặt, sau đó ta liền muốn dạy ngươi một vài thứ. Qua nửa ngày, Hải vô vô ỉn dịt thon dài đẹp tay, sau đó đối nàng nói. Nghe được Hải, ỉn dịt cu nở dê vui vẻ lên tiếng, tiếp lấy liền đứng lên, lưu loát mặc quần áo vào. Tốt ta, dạng này lưu loát động tác, lại để cho Hải nam tính lòng tự trọng nho nhỏ đả thương một chút. Lần đầu, hắn có muốn tìm trái ác quỷ xúc động. Không phải muốn cái gì ra tăng sức chiến đấu, mà là muốn tìm một cái cùng loại với gõ mủ no mi trái cây hoặc là nhu nhu trái cây có thể cải biến hình thể trái cây đương nhiên. Đây cũng chính là một cái ý nghĩ, Hải kỳ thật cũng không quá cờ ân ở. Trái ác quỷ, bởi vì hắn không quá xác định, trái ác quỷ lực lượng, đến cùng có hay không thuộc về tại kỹ năng. Nếu như không thuộc về, vậy liền lung túng, ngược lại trả lại cho mình nhiều tăng lên một cái nhược điểm chí mạng. Vậy thì có một chút được không bù mất, hắn hiện tại muốn nhất, vẫn là hạ kỳ.